Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 35, Bạch Cẩm Nguyệt. Sửa lỗi, giờ hợi, đêm đã khuya, Thành Quốc công thế tử vợ chồng chỗ ở Mây Xương viện trong vẫn đèn sáng hòa. Bạch Cẩm Nguyệt dương có thai bụng ngồi ở nhuyễn trên tháp. Nàng đã mang thai tháng 7 có thừa, nguyên bản nhỏ gầy thon thả dáng người lúc này dị thường mập mạp. Kia trương tuyệt lệ mặt cũng phù thũng đứng lên, có lẽ là tháng lớn, gần nhất ngủ không ngon duyên cớ. Nàng hốc mắt hãm sâu, trước mắt một mảnh thanh hắc, cả người nhìn qua có vẻ có chút tối đạm tối tăm. Một cái tiểu nha hoàn bưng một chén thuốc dưỡng thai nơm nớp lo sợ tiến lên. Phu nhân thỉnh uống thuốc. Bạch Cẩm Nguyệt một bàn tay chống đỡ xoa trán, hờ khép mắt. Một tay còn lại tiếp nhận nha hoàn đưa tới chén thuốc. Cau mày khẽ nhấp một cái, lập tức cầm lấy khăn tay đặt ở bên môi. Đem vừa uống vào một ngụm nhỏ muốn đều phun ra. Nàng đem trong tay chén thuốc rời tay hung hăng nện ở trước mặt tiểu nha hoàn trên người. Lớn tiếng chửi bậy, tiểu tiện nhân, ngươi là muốn bỏng chết ta sao? Tiểu nha đầu bị đón đầu tạt vẻ mặt. Dược nước kỳ thật cũng không nóng, chính là hương vị gây mũi khó ngửi chút. Nâu dược nước theo tiểu nha hoàn cầm tích táp đi xuống thẳng. Nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Phu nhân thứ tội. Bạch Cẩm Nguyệt xoa xoa chính mình phát chướng huyệt thái dương, lửa giận lại khó ngăn chặn. Nàng đem trên bàn bát trà lư hương một cổ não toàn hướng quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn trên người quét đi, cao giọng hướng ra ngoài hô, người tới, đêm này tiểu tiện nhân lôi ra đi đánh 50 đại bản. Một cái vài mươi tuổi gầy yếu tiểu cô nương, bị đánh 50 đại bản đâu còn có mệnh tại. Tiểu nha hoàn nháy mắt ngã xuống đất. Hai cái giữ ở ngoài cửa vú già nghe được Bạch Cẩm Nguyệt mệnh lệnh sau lên tiếng trả lời đi vào. Các nàng nhìn trên mặt đất tiểu nha hoàn trong lòng âm thầm thay nàng thở dài. Trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Hai người dựng lên tiểu nha hoàn cánh tay liền hướng ngoài kéo. Tiểu nha hoàn có lẽ là biết mình nhất định phải chết. Trước khi chết khó chịu hận ý tràn ngập cõi lòng. Trong thân thể dâng lên một cổ cô dũng. Nàng lại tránh thoát hai cái vú già kiềm chế. Triều Bạch Cẩm Nguyệt giọng căm hận mắng to. Bạch Cẩm Nguyệt, ngươi lòng này như rắn rết ác độc nữ nhân. Ngươi sẽ bị báo ứng. Chuyện ác làm tuyệt, ngươi cùng ngươi hài tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Hai cái vú già nghe vậy kinh hãi ra một. Thân mồ hôi lạnh, một người trong đó vội vàng lấy ra một khối khăn tay chặn lên tiểu nha hoàn miệng. Mạnh mẽ đem nàng kéo đi xuống. Bạch Cẩm Nguyệt vừa nghe lời này, quả thực khí ngoan, nàng đập bàn đứng lên, muốn cho tìm người đem kia tiểu nha hoàn hảo hảo sửa trị một phen. Lúc này mới vừa vén rèm vào Thu Nguyệt, vội vàng buông trong tay chậu rửa mặt, tiến lên cho Bạch Cẩm Nguyệt thuận khí. Thu Nguyệt khuyên nhủ, phu nhân đừng khí, một cái tiểu nha hoàn mà thôi, đánh chết xong việc, làm gì vì nàng khí thương thân nhi. Ngài hiện tại trong bụng tiểu thiếu gia mới là tối trọng yếu. Bạch Cẩm Nguyệt vừa nghe, vội vàng hít sâu một hơi. Nàng vỗ về lồng ngực của mình cường làm mình bằng phẳng xuống dưới. Đúng nha, hiện tại nàng tất yếu hảo hảo dưỡng hảo trong bụng hài tử. Nàng mời danh y đến chẩn qua mạch. Trong bụng là cái nam hài không thể nghi ngờ. Đây chính là Thành Quốc công phủ đích trưởng tôn. Nàng tương lai tất cả vinh hoa đều ký thác vào đứa nhỏ này trên người. Ngay cả nàng cái kia xảo quyệt bà tại biết được nàng hoài là cái nam thai sau, thái độ đối với nàng đều tốt thượng không thiếu. Đứa bé trong bụng của nàng quyết không thể có chút sơ suất. Đi đến hôm nay cái này vị trí, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chỉ có chính nàng hiểu rõ nhất. Nàng là sùng ninh đợi Bạch Minh Uyên đứa con đầu. Nhưng nàng thân sinh mẫu thân chỉ là cái đồng nghiệp đưa cho phụ thân Dương Châu ngựa gầy ốm. Dựa vào gương mặt kia chứng một phen tính kế mới ngồi trên thị thiếp vị trí. sau đó sinh ra nàng. Cho nên, dù cho nàng từ tiểu giả bộ nhu thuận hiểu chuyện, dù cho nàng có làm người ta thần hồn điên đảo dung mạo, dù cho nàng thành mọi người trong miệng khen ngợi, kinh thành hai thù, chi nhất, nhưng nàng như cũ không thể thay đổi chính mình kém một bậc thân phận. Thậm chí nàng so phủ trong một loại thứ nữ còn muốn hay không kham. Bởi vì mẫu thân của nàng xuất từ Yên Hoa chi địa. Vì tương lai có thể trở thành nhân thượng chi nhân, từ tiểu nàng liền liều mạng học các loại tài nghệ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, nữ công chủ nghệ, thậm chí là tươi cười lễ tiết, nàng đều yêu cầu chính mình làm đến tận thiện tận mỹ. Nàng mang theo thoải mái mặt nạ đi lấy lòng các loại người. Phụ thân, tổ mẫu, mẹ cả, trời không phụ người có lòng. Rốt cuộc nàng thành trong kinh mỗi người tán dương Bạch gia đại tiểu thư. Nhưng là, nàng không cam lòng, dựa vào cái gì cái kia từ tiểu yếu đuối vô dụng Bạch Cẩm gia lại vĩnh viễn cao nàng nhất đẳng. Bạch Cẩm gia cái gì cũng không bằng nàng, lấy được vĩnh viễn đều là tốt nhất. Liền chỉ là bởi vì nàng là con vợ cả, của nàng ngoại tổ phụ là tiếng tăm lừng lẫy Ngô lão tướng quân sao? Dựa vào cái gì? Ngày ấy, nàng theo thường lệ bưng canh thang đi phụ thân thư phòng. Đi ngang qua thư phòng song hạ, cửa sổ không quan, bên trong truyền đến phụ thân và kế mẫu đối thoại khiến nàng bỗng nhiên chống đỡ chân chỉ nghe kế. Mẫu nói, chúng ta phủ trong cùng thành quốc công phủ cũng là xứng. Nghe nói vị này thế tử gia là tài học tên gọi mãn kinh đô yến gia nhị lang. Gia tỷ nhi cùng kiếp này nhi gia cũng coi là trai tài gái sắc. Chỉ là, gia tỷ nhi còn chưa đầy thập tứ. Có thể hay không quá sớm? Phụ thân của nàng nghe sau trầm ngâm chốc lát nói. Tuổi đến không là vấn đề. Như hai nhà thật thích hợp. Chắc hẳn đợi đến gia tỷ nhi cập kê, yến gia cũng là chờ khởi. Chỉ là phu nhân như thế nhắc tới ta bỗng nhiên nghĩ đến Nguyệt tỷ nhi làm trưởng tỷ hôn sự còn chưa định ra. Trưởng ấu có mở đầu, chi bằng trước đem Nguyệt tỷ hôn sự mới được. Ân, kia thiếp thân minh bạch, sẽ nhiều nhiều chú ý có không người thích hợp. Cũng hảo thay Nguyệt tỷ nhi nhìn nhau một phen thôi. Chấm chấm. Bạch Cẩm Nguyệt đứng ở song hạ lẳng lặng nghe, nàng cắn chặt môi, nắm khay tay bắt đầu trắng nhợt. A, nguyên lai là yến gia muốn vì thế tử làm mai. Phụ thân nghĩ đến không phải đã đến nói gả niên kỷ chính mình, lại là bất mãn thập tứ Bạch Cẩm gia, cũng bởi vì nàng có được đáng chết đích nữ thân phận, mà chính mình cản Bạch Cẩm gia cao gả đường. Mới chịu bị kế mẫu vội vàng nhìn nhau nhân ra đi. Kia yến thế tử nàng cũng đã gặp. Phong thanh lãng nguyệt, nhất tuấn lãng bất quá. Đối phương tài danh tên gọi mãn kinh đô. Còn có không người theo kịp thân phận bối cảnh. Là bao nhiêu thiếu nữ tâm chi sở hướng vị hôn phu nhân tuyển. Dựa vào cái gì muốn tiện nghi Bạch Cẩm gia tên ngu xuẩn kia? Dựa vào cái gì? Từ ngày ấy khởi, nàng liền thề quyết không khiến Bạch Cẩm gia dễ chịu, cũng tuyệt sẽ không tiện nghi nàng. Sau này hơn sau trên yến hội, nàng bắt đầu vô tình hay cố ý tiếp cận thành quốc công thế tử Yến Tuấn, tiếp cận mẹ của hắn Dương Thị. Nàng dùng một ít thủ đoạn làm cho chính mình tài tình bị Yến Tuấn nhìn đến, làm cho hắn cảm giác mình cùng chung quanh những kia dòng chi tục phấn có bao nhiêu khác biệt. Nàng còn không giấu vết lấy lòng Dương Thị. Quả nhiên, Yến Tuấn bắt đầu chú ý tới nàng. Như nàng dự kiến bên trong, bắt đầu vì nàng mê. Mà Dương Thị cũng bị nàng hống nguyện ý nói với nàng một ít phiền lòng sự. Tại cùng Dương Thị đối thoại chung, nàng thăm dò rõ ràng Yến gia một vài sự. Dương Thị cực hận phủ trong thứ trường tử Yến Thanh. Cái này Yến Thanh nàng cũng là nghe qua không thiếu nghe đồn. Hắn là ngoại thất nhi xuất thân, nghe nói là mẫu thân chết đi mới bị tiếp về Yến gia. Người này là cái không hơn không kém hoàn khố, phong lưu thành tính, mà xa hoa tột đỉnh, từng tại hoa lâu vì cái hoa nương cùng người tranh giành cảm tình thiếu chút nữa bị người đánh chết. Người như thế tại bình thường chính mình nhìn nhiều một chút đều chán ghét. Khả Yến Thanh gặp vận may tại một lần vây săn trung âm kém dương sai trung cứu tiên đế. Tiên đế lại vẫn phong hắn làm cái ngự tiền thị vệ. Cái này dương thị càng hận hắn. Thật sự là hận không thể hắn đi chết. Hiện tại nàng muốn lấy lòng dương thị. Vì thế liền có cái ý tưởng. Nàng bắt đầu trong tối ngoài sáng giúp dương thị bày mưu tính kế. Dương thị ngầm hiểu. Đối với nàng dị thường yêu thích. Hai người một phen kế hoạch sau. Quyết định tại thành quốc công phủ tổ chức ngắm hoa yến ngày ấy động thủ. Dựa theo kế hoạch của nàng. Là cấp Yến Thanh kê đơn, đem hắn dẫn tới trong một gian phòng, lại hướng hắn trên giường ném cái nữ nhân. Ngày ấy ngắm hoa yến trước đó nhận được tin tức luôn luôn tinh tại vui đùa hoàng đế cũng sẽ giá lâm. Nếu là ở lúc này Yến Thanh trước mắt bao người ra này việc dèm pha nhi, đó chính là coi rẻ thánh thượng, là đại đại bất kính. Đến lúc đó hắn có thể giữ được hay không tính mạng cũng khó nói. Dương thị làm thành quốc công phủ chủ mẫu thay nàng an bài nhân thủ. Mà nàng thì đem trong kế hoạch nữ nhân mang vào phủ lấy rơi chậm lại Yến Thanh lòng cảnh giác. Dương thị khen nàng huệ chất lan tâm đối với nàng hết sức hài lòng. Chỉ là nàng duy nhất không biết đến là cái kia sắp bị đưa đến Yến Thanh giường. Thượng nữ nhân là nàng từng trúng ý con dâu nhân tuyển Bạch Cẩm gia. Ngày ấy nàng cùng Bạch Cẩm già cùng nhau tiến đến dự tiệc. Bạch Cẩm già kia ngu xuẩn bị nàng một ly hạ độc thanh rượu lừa vào bụng. Sau đó lại bị nàng lôi kéo phái lui sở hữu tùy tùng. Vựng hồ hồ theo sát nàng đi trước đó an bài thỏa đáng trong phòng. Nàng đứng ở ẩn nấp góc nhìn Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh trước sau bị nâng vào trong phòng. Khi nàng nhìn đến phòng ở cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại thì đáy lòng nàng điên cuồng dâng lên. Không nói ra được vui sướng Bạch Cẩm già a Bạch Cẩm già. Từ nay về sau ngươi đem không còn là kia cao quý hầu phủ đích nữ. Ngươi đem đầy người dơ bẩn, ngươi muốn trở thành cao cao tại thượng quốc công thế tử phu nhân. Lại chỉ có thể ủy thân một người phong lưu thành tính dơ bẩn ti tiện thứ tử. Nàng tại góc đợi trong chốc lát, bình phục tâm tình sau quay người rời đi đi tìm Dương thị. Các nàng còn phải chuẩn bị kế tiếp kia ra trò hay đâu. Khi nàng cùng Dương thị một phen hát làm sau, mang theo một đám người hạo hạo cuồn cuộn tiến đến bát. Gian, mà khi bọn họ đá văng cửa phòng là, kinh ngạc phát hiện bên trong không có một bóng người. Bạch Cẩm Nguyệt thập phần hối hận. Lúc ấy quá mức hưng phấn, lại quên tìm người canh giữ ở trước nhà. Một phen dốc lòng mưu hoa như vậy thất bại. Vì thế nàng lo lắng đề phòng mấy ngày. Mà khi nàng vài lần thử Bạch Cẩm ra, phát hiện đối phương cùng ngày xưa cũng không có khác biệt. Nàng lại có chút thất lạc. Như thế hao tâm tốn sức một phen kế hoạch rơi vào khoảng không. Nàng không biết ngày ấy Yến Thanh cùng Bạch Cẩm già rốt cuộc có từng phát sinh cái gì. Vừa đến bất hạnh không có chứng cớ. Thứ hai sợ chính mình làm việc này bị phát hiện. Bởi vậy làm Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh đều không có động tĩnh gì sau. Nàng cũng liền chậm chậm an tâm đến. Từ nay về sau không hề đề cập tới việc này. Nhưng là nàng phát hiện từ lần đó kế hoạch sau khi thất bại. Dương thị liền đối với nàng có sở bất mãn, nàng có thể làm chỉ có gắt gao cào ở Yến Tuấn. May mắn lấy nàng tài mạo, Yến Tuấn đối với nàng mê, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này Yến Tuấn đã hoàn toàn nắm giữ trong tay nàng. Nàng lược thi tiểu kế, tại một cái thỏa đáng thời cơ cùng Yến Tuấn thành xong việc. Sau đó sẽ giả bộ muốn xấu hổ và giận dữ tự sát. Quả nhiên, Yến Tuấn lòng nóng như lửa đốt, lấy mệnh đảm bảo sẽ cưới nàng vì thế. Thành quốc công phủ ngại nàng nơi sinh vị, xem không hơn nàng, Yến Tuấn liền ầm ĩ tuyệt thực tự sát. Thành quốc công vợ chồng đau lòng này duy nhất đích tử. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nàng đã được như nguyện, nàng gả vào phủ sau. Thật cùng Yến Tuấn có qua một đoạn tình chàng ý thiếp, cuộc sống hạnh phúc, khả hảo cảnh không lâu, nàng lại cũng có nhìn nhầm thời điểm. Yến Tuấn phong cảnh tễ nguyệt túi ra dưới đúng là một người phong lưu bao cỏ, hạ tác không chịu nổi. Bất quá mấy tháng, hắn liền chán ghét, bắt đầu hiển lộ bản tính, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thiếp phòng một người tiếp một người hướng trong phòng nâng. Nàng trừ đi một cái liền lại toát ra một cái, nàng có chút hối hận, đặc biệt làm tân đế đăng cơ sau. Cái kia từng bị nàng chán ghét tính kế Yến Thanh đúng là tân đế tâm phúc. Ngồi trên cẩm y vệ đồng chi vị trí, nguyên lai từng phong lưu hoàn khố bất quá là mặt nạ của hắn. Này này phủ trong không sai biệt lắm đều muốn xem Yến Thanh sắc mặt làm việc. Nàng có chút nghĩ mà sợ. Không dám la lối nữa ra người nào mệnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác bụng của mình, chờ sinh hạ đứa nhỏ này, nàng kia liền xem như tại thành quốc công phủ triệt để đứng vững gót chân. Nàng bây giờ là thế tử phu nhân, tương lai sẽ còn là quốc công phu nhân, tôn hưởng nhất phẩm cáo mệnh, đến lúc đó trượng phu bên cạnh những kia tiện nữ nhân một đều đừng nghĩ dễ chịu. Ai cũng không thể xem nhẹ nàng. Mang đối với tương lai tốt đẹp nguyện vọng, Bạch Cẩm Nguyệt tại Thu Nguyệt Hầu hạ hạ nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nàng ngủ được cũng không kiên định, chẳng biết tại sao, trong mộng luôn luôn lặp lại vang lên mới vừa kia tiểu nha hoàn nguyền rủa lời nói. Tác giả có lời muốn nói, này chương cơ bản đều là lấy Bạch Cẩm Nguyệt thị giác hoàn nguyên lúc ấy một bộ phận sự thật. Trước đó liền có tiểu thiên sứ đoán được Bạch Cẩm Nguyệt cùng nguyên chủ quan hệ. Chẳng qua Bạch Cẩm Nguyệt chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Nàng vẫn cho là lúc ấy kê đơn mưu kế vẫn chưa thành công. Hơn nữa Yến Thanh đắc thế, nàng càng thêm không dám tùy thích nói lung tung. Cho nên nàng hoàn toàn không biết nguyên chủ Bạch Cẩm già mang thai sinh tử sự. Cũng sẽ không muốn mạc đi cùng người nói chính mình trù hoạch Yến Thanh cùng chính mình muội. Về phần còn có một bộ phận bí ẩn sẽ ở kế tiếp từng chút một cởi bỏ. Hy vọng các tiểu thiên sứ sẽ thích. Hôm nay chủ nhật, cho nên sớm điểm đổi mới. Con ngưa một ngày tự. Hy vọng tích cóp điểm tồn cảo cho yêu ta các tiểu thiên sứ thêm canh. Sao yêu đát? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.